Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, cuồng bạo đại hắc hổ, trong thiên địa gió lạnh rít gào, ô ô ma âm nổ vang, giống như cửu u mà đến, nứt tâm hồn người, đây là một cái phi thường phố người hình ảnh, cái kia màu đen âm phong, như là một cái to lớn mặt cờ ở cuốn lấy. Che ngược bầu trời hướng về bốn phía phong xạ, liền như đại dương đang cuốn lên giận dữ, khí thế khủng bố ngập trời. Thế nhưng động tĩnh không phải đặc biệt lớn, quần sơn vạn hác bên trong khí tức ngột ngạt đến cực điểm. Chỉ là mắt trần có thể thấy núi cao ở một tòa tòa tiêu tan đi, hết thảy đều ở biến mất. Tất cả những thứ này đầu nguồn chỉ là một cái địa động ở làm loạn, dâng lên ra vô cùng âm phong, âm hàn làm người run, có thể nung nấu vạn vật. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Có người thấy cảnh này, can đảm sắp nát, kém chút dọa chết tươi, bởi vì nhìn thấy phía trước từng cái người ở biến mất, mảy may bộ lông cũng không từng lưu lại. Một cái lão cường giả chấn hống, trực tiếp lấy ra một tôn bạch ngọc đỉnh, đạo âm ầm ầm chấn động, miệng đỉnh phụt lên dáng lành, hiện ra ở trên không, càng là dẫn ra thiên địa đại thế, muốn cắt ngang vọt tới âm phong. Đây là một tôn bán thành phẩm thông thiên linh bảo, uy năng khủng bố, nhưng là ở âm phong trước mặt dường như giấy, lập tức nổ tung. Cái gì, lão cường giả đều nhanh dọa sợ, hai chân như nhũn ra, cảm giác được đại họa lâm đầu. Mặc dù là bán thành phẩm thông thiên linh bảo, thế nhưng uy lực cũng tuyệt mạnh, đều là dùng cao cấp nhất khoáng thạch rèn đúc mà thành. Nhưng là ở âm phong trước mặt càng là không đỡ nổi một đòn. Hắn liền chạy trốn dũng khí đều không có, trực tiếp bị nung chảy. Hóa thành bụi phấn, này tựa hồ là một cái địa vực cánh cửa, phụt lên lượng lớn âm phong, quát hư không ở sụp đổ, mơ hồ muốn hình thành đáng sợ hư không loạn lưu. Ở phía trước nhất, ba cái bóng lao nhanh, đều thiêu đốt, như điên thoát thân, hận không thể bao dài mấy chân. Đại hắc hổ bốn con móng cuồng đạp, gào gào kêu thảm thiết. Tiên sư nó, nơi này dĩ nhiên hình thành âm phong mộ huyệt, chẳng lẽ thật sự có đại đế táng ở đây không thành? Đạo lăng sắc mặt đều hơi trắng bệch, vật này hắn ở địa thư trên từng thấy, thuộc về kinh khủng nhất một loại sát kiếp, không biết là làm sao hình thành. Thế nhưng hắn biết này âm phong mộ huyệt có sự phân chia mạnh yếu. Nếu là đổi làm một cái đáng sợ âm phong mộ huyệt, nó phun ra âm phong đều có thể đem chư thiên tinh đấu thổi xuống. Độc nhãn long cả người đều là mồ hôi lạnh, run giọng nói, không xác định, này âm phong mộ huyệt cố nhiên mạnh, thế nhưng còn chưa tới sách cổ trên ghi chép loại kia cấp độ. Đại hắc hổ quát, độc nhãn long, ngươi có phải là mù? Nơi này vẫn là khu vực bên ngoài, đây nhất định chỉ là cái tiểu mộ huyệt. Ta cảm giác nơi này 89/10 cùng đại đế có quan hệ, đừng động mù không mù. Có thể sống mà đi ra đi nói sau đi, độc nhãn long trắng đen hai con mắt nhìn chăm chú bốn phía. Phát hiện lạc đường, bọn họ nơi sâu xa ở màu đỏ sậm sơn mạch bên trong có cái địa vực. Này bốn phía đều là sương mù ở mông lung, mà là sương mù càng lúc càng lớn, khó có thể nhìn thấu đường ở nơi nào. Gây gâu, độc nhãn long vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, hô hấp đều có chút gấp gáp, vạn nhất ở đại đạo cấm địa bên trong lạc lối phương vị, cả đời đều không đi ra được, những phiền toái này lớn hơn. Đường đứt đoạn mất, đạo lăng bất thình lình nắm tay, có loại thâm nhập tử địa cảm giác. Đại hắc hổ lông mày vặn cùng nhau, nó không dám chạy loạn, chỉ lo đụng tới không nên chạm. Đến thời điểm ai cũng cứu bọn họ không được. Này sương mù đến cùng là làm sao hình thành? Ta thả ra nguyên thần tra xét. Dĩ nhiên cũng là nhìn thấy một từng lớp sương mù. Khó có thể tra xét cảnh vật bốn phía. Đạo Lăng mở miệng. Đối với loại này sương mù cảm giác được quỷ dị. Độc Nhãn Long suy nghĩ một chút. Liền nói. Ta trước đây ở sách cổ trên từng thấy. Này sương mù có người nói là một cái đầu nguồn tản mát ra. Tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Thật giống muốn tìm hiểu đến thời đại thái cổ. Có người nói cùng một tôn thần bí sinh vật có quan hệ. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Có chút khó mà tin nổi. Đại đạo cấm địa là biết bao đáng sợ. Nhưng là nơi này phiêu tán sương mù dĩ nhiên cùng một tôn sinh linh có quan hệ. Mà là trường tồn như vậy trường năm tháng. Nói thật hắn không thể nào tin được thuyết pháp này. Độc Nhãn Long, ngươi âm dương nhãn không nhìn thấu à? Đại Hắc Hổ trung thực hỏi. Âm dương nhãn, ngươi là âm dương nhãn? Đạo Lăng vẻ mặt kinh biến. Có chút khó mà tin nổi. Đây chính là một loại phi thường khủng bố con ngươi. Được xưng thần nhãn âm dương nhãn. Loại này con mắt không chỉ có thể sợ. Có thể thăm dò thiên địa ảo diệu. Tìm kiếm các loại ý thức bí thuật. Mà là có thể tìm u dò mật. Du tẩu ở thâm uyên cổ khoáng bên trong. Có thể nói giá trị phi thường đáng sợ. Trong thiên địa rất ít xuất hiện loại này thần nhãn. Độc Nhãn Long là âm dương nhãn. Độc Nhãn Long lắc đầu nói. Ta nếu là âm dương nhãn. Tuyệt đối có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Kỳ thực âm dương nhãn đã sớm tuyệt tích. Trong cổ sử tuy rằng từng xuất hiện loại này thần nhãn. Bất quá đại đa số không trọn vẹn âm dương nhãn. Uy năng cùng chân chính âm dương nhãn chênh lệch lớn vô cùng. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng chỉ trỏ. Này cùng hắn bản nguyên có chút tương tự. Âm dương nhãn tất nhiên thiếu hụt vật gì đó. Vì lẽ đó tạo thành không trọn vẹn. Không thể không nói làm người tiếc hận. Ồ, nơi này vẫn còn có ba cái sống sót. Xem ra vận khí của chúng ta không nhỏ. Một tiếng thanh âm kinh dị truyền tới. Đây là một già một trẻ phi thường chật vật đi tới. Khi thấy ba người này thời điểm, vẻ mặt đều là mừng như điên xuống. Đại Hắc Hổ cả người bộ lông nổ lập. Mới vừa muốn nổi giận liền chú ý tới ông già này trong cơ thể ngủ đông khí thế khủng bố. Nó đầy mặt hạm cười nói rằng, tiền bối, chúng ta chỉ là vận may, cùng lão gia ngài thần uy so với, không đáng giá được nhắc tới. Ông già này ăn mặc một thân hoàng bào, nghe được đại hắc hổ nịnh hót âm thanh, phi thường hài lòng gật gật đầu, hắn nói ra, lão phu là võ điện người, các ngươi hiện tại theo ta đi. Lão phu bảo đảm các ngươi lên đường bình an. Đại hắc hổ trên mặt hạm cười lập tức cứng ngắc xuống. Hào phóng trên mặt gần xanh đều là nhảy nhảy. Kém chút liền chửi ầm lên. Phía trên thế giới này có loại này người hiền lành nhà. Nhưng đại hắc hổ vẫn là nhịn xuống. Ông già này thực lực tuyệt đối không cho lơ là. Một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh đi. Tiền bối, chúng ta theo các ngươi e sợ sẽ cản trở. Ta xem vẫn là toán, Độc Nhãn Long chắp tay nói. Thứ hỗn chứng, để cho các ngươi theo hãy cùng. Lắm lời quá, cẩn thận một cái tát đập chết ngươi. Lão nhân sắc mặt trầm xuống, phía sau hắn thanh niên đi lên. Âm lạnh mở miệng. Có một loại không cho chống cự uy nghiêm mani. Độc Nhãn Long vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nuốt giận vào bụng thấp giọng nói. Xác định để chúng ta theo. Võ Dụng nắm đấm nắm bùm bùm. Hắn đi lên phía trước cười gằn nói. Ngươi có phải là cho rằng sự kiên trì của ta rất có hạn độ. Ta hiện tại sáng tỏ nói cho các ngươi ba cái. Nếu là lại có thêm một câu phí lời, vậy thì là một cái chết. Được rồi, đừng dọa hỏng rồi này ba cái tiểu huynh đệ. Lão nhân vẻ mặt ôn hòa nói rằng, ba người các ngươi hướng về phía trước đi, chúng ta ở phía sau trợ giúp các ngươi yểm hộ. Nếu là có không đúng địa phương, đến thời điểm cũng hào ứng đối. Cái này tên mõ già đại hắc hổ hào phóng mặt đen không thể ở đen, đây là tỏ rõ muốn kéo bọn họ đi dò đường. Đạo lăng con mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn quét ở hai người kia trên người. Người thanh niên này còn dễ đối phó, một cái tát liền có thể đập chết. Bất quá cái này nham hiểm ông lão thì có chút đáng sợ. Vận dụng xích hà bảo phiến đều rất khó đánh giết. Đại hắc hổ nghiêm mặt, vèo vèo chạy lên đi nói rằng, độc nhãn long, ngươi lo lắng làm gì, còn không mau đi dẫn đường, cẩn thận trêu đến đại nhân không cao hứng. Tiểu cọp con, ngươi trường mắt không có, lẽ nào cái này người mù hay là dò đường hay sao? Võ Dũng rắn độc bình thường âm hàn con mắt nhìn chằm chằm nó. Đại hắc hổ cũng không giận, hạm cười nói, sao có thể a? Các đại nhân có chỗ không biết, này đại đạo cấm địa vẫn luôn là hiểm địa, có mắt người cũng không thể sống mà đi ra đi. Nhưng là người mù không giống a, trời sinh liền mắt mù, đối với nguy hiểm có phi thường nhanh nhẹn năng lực nhận biết độ. Một khi tao ngộ sát kiếp có thể trước tiên phản ứng lại. Độc nhãn long khuôn mặt ở co rúm, hận không thể một cước đem đại hắc hổ tươi sống đạp chết. Đây là cái gì chó má lý luận? Võ Dũng nhưng là kinh dị một tiếng, tinh tế suy tư một hồi, gật đầu nói, ngược lại có chút đạo lý, đó là đương nhiên. Vừa nãy chúng ta chính là dựa vào người mù thoát thân. Đại hắc hổ hãm cười, đại hắc đuôi riêu được kêu là một cái vui vẻ. Ngươi nhanh đi dẫn đường. Võ Dũng gật đầu liên tục, chỉ vào độc nhãn long quát lớn một tiếng, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm đại hắc hổ, như là xem một cái bảo tàng giống như vậy, cười ha ha, rất tốt, ngươi gục xuống cho ta, ngã xuống làm gì? Đại hắc hổ mờ mịt, nghe vậy, Võ Dũng sắc mặt trầm xuống, gầm thét nói, thứ hỗn chứng, chúng ta hộ vệ ba người các ngươi, chung quy phải có cái công cụ thay đi bộ, còn không mau nâng chúng ta đi. Đại hắc hổ cả người đều cứng ngắc. Ha ha ha, độc nhãn long ha ha cười to, hận không thể hét lớn một tiếng, ác hữu ác báo, đại gia ngươi, ta thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính, tiểu tử ngươi có phải là ăn thần linh lá gan, dám để cho bản vương nhờ các ngươi đi, các ngươi chịu đựng được à? Đại hắc hổ cả người đều nổ tung, nhảy lên đến, hung thần ác sát điên cuồng hét lên, buồn bực móng vuốt đập độc đại địa, loạn thạch ở bay ngang, sau đó trên không trung nổ tung. Thế nhưng có một khối ngược lại chưa từng nổ tung, không, nói chuẩn xác, đây là một cái phá nát bát ngọc, sâu chôn ở dưới đất không biết bao nhiêu ý nghĩ. Này trên bát ngọc còn có một cái dữ tợn khủng bố cái bóng ở hiện ra. Hết chương.